Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 6, Concept 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mà Kang Woo-jin đang gọi lúc này chính là Song Manu PD, người anh đã gặp hôm qua trong chương trình Super Actor. Tẳng có ấn tượng gì đặc biệt nhỉ? Thứ duy nhất rõ ràng trong trí nhớ của anh là ông ta có để dâu. À, và cả chuyện ông ta là một PD tầm cỡ nữa. Dĩ nhiên, thông tin này là do bạn anh, Kim Dae-young, nói lại. Dù sao đi nữa, không có lý do gì để một đạo diễn lớn như Song Manu lại gọi cho anh. Không, nói thẳng ra là hoàn toàn không có. Nhưng thế thì, tại sao ông ta lại gọi? Ngay lúc đó, à, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Woo-jin. Chẳng lẽ ông ta gọi để mời anh tham gia vòng 2 của Super Actor? Anh không biết nội bộ chương trình hoạt động ra sao, nhưng Song Manu từng là giám khảo, vậy nên khả năng này không phải là không có. Phiền phức thật, điều may mắn duy nhất là ít nhất giờ đây Woo-jin không còn cảm thấy xấu hổ như hôm qua nữa. Vì anh đã nhận ra rằng diễn xuất của mình không tệ đến mức đó. Ngay sau đó, Woo-jin vừa xoa cằm vừa nhẹ nhàng chỉnh lại giọng nói. Tốt nhất là cứ giữ nguyên hình tượng như cũ. Và thế là một giọng điệu khô khốc bật ra. Trước tiên, có lẽ ngài nên nói lý do gọi tôi thì hơn. Từ đầu dây bên kia, câu trả lời của Song Manu PD vang lên ngay lập tức. À, đúng rồi, tôi đã nói với PD chính của Super Actor rằng tôi không tham gia nữa rồi. Không, không, chuyện đó không liên quan, hoàn toàn khác. Vậy thì là chuyện gì? Nói qua điện thoại thì có vẻ không tiện lắm. Tôi muốn gặp trực tiếp Woo-jin SC để nói rõ hơn. Có khó không? Ôi trời, phiền thật đấy. Vừa lúc Woo-jin đang lầm bầm trong đầu thì Song Manu PD lại tiếp tục. Cậu nói là làm thiết kế, đúng không? Bình thường tan làm lúc mấy giờ? Ngành thiết kế chắc phải tăng ca nhiều lắm nhỉ? Không, tôi mới nghỉ việc gần đây rồi. Quả nhiên cái gì chứ? Woo-jin nhíu mày, và chẳng cần đợi anh hỏi lại, Song Manu PD đã tự mình nói ra câu trả lời. Cậu quyết tâm rồi, đúng không? Ý của ông ta là Woo-jin đã quyết tâm xuất hiện trước công chúng. Nhưng Woo-jin thì chỉ đứng đực ra. Quyết tâm cái gì chứ? Ông chú này cứ nói linh tinh cái gì vậy? Anh hoàn toàn không hiểu nổi. Một sự khác biệt quan điểm quá rõ ràng. Thế nên Woo-jin chỉ im lặng với vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao thì, nếu đã nghỉ việc rồi thì hôm nay gặp nhau luôn cũng được chứ. Chính xác, Woo-jin hiện tại đang thất nghiệp. Điều duy nhất anh có chính là thời gian. Nhưng mà, nếu nhận lời ngay thì trông lại có vẻ sốt sắng quá. Woo-jin tiếp tục duy trì hình tượng bình thản như không có gì quan trọng. Chiều 4 giờ, tôi chỉ rảnh vào lúc đó. Ngay lập tức, từ đầu dây bên kia, Song Manu PD nhanh chóng đáp lại. Ok, 4 giờ. Nhưng chỗ đó không chỉ có tôi mà còn vài người khác nữa. Nếu tôi gửi địa chỉ thì cậu đến được chứ? Ai sẽ có mặt ở đó? À, chỉ có một vài người liên quan thôi. Không vấn đề gì. Cảm ơn nhé. Tôi sẽ gửi địa chỉ ngay. Hẹn gặp lúc 4 giờ. Được rồi. Tốt. Cuộc gọi với Song Manu PD kết thúc như vậy. Cùng lúc đó, Woo-jin nhìn xuống màn hình điện thoại để kiểm tra giờ. Khoảng 8 giờ 30 sáng. Vẫn còn khá nhiều thời gian đến 4 giờ chiều. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi lẩm bẩm. Mà cái ông Song Manu đó, nổi tiếng đến mức nào nhỉ? Kang Woo-jin từng nghe Kim Dae-young nói rằng Song Manu là một PD tầm cỡ. Nhưng vì anh vốn không quan tâm lắm đến giới giải trí nên cũng không thể hình dung được mức độ nổi tiếng của ông ta. Soạt, Woo-jin mở trang tìm kiếm và nhập tên. Song Manu PD, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả hiện ra ngay lập tức. Và tốc độ bất ngờ của Woo-jin cũng nhanh không kém. GT, tin tức giải trí, PD hàng đầu của SBC, Song Manu, khiến các diễn viên hạng A xếp hàng hợp tác. Kèm ảnh các ngôi sao hội tụ, tin tức về sự hợp tác giữa PD Song Manu và biên kịch Park Eun-mi khiến cư dân mạng dậy sóng. Có hàng chục trang báo về ông ta, chỉ cần lướt qua nội dung cũng thấy danh tiếng không phải dạng vừa. Woo-jin vẫn còn há hốc miệng, lẩm bẩm. Một người như thế lại chủ động hẹn gặp mình sao? Tại sao? Vì lý do gì? Nhưng chẳng mấy chốc, sự tò mò của Woo-jin tắt lịm. Suy nghĩ thêm cũng chẳng ích gì. Đi rồi sẽ biết thôi. Vậy là anh gạt chuyện của Song Manu PD sang một bên. Soạt, Woo-jin hạ điện thoại xuống, cầm lấy kịch bản trên bàn. Vẫn còn khá nhiều thời gian trước buổi hẹn, nên anh quyết định đọc tiếp. Hôm qua, anh đã đọc xong tiểu thư thanh lịch. Giờ thì đang dở chừng công tố viên giang hồ, cũng đã đi được hơn nửa. Phạch, phạch, thật kỳ lạ, chuyện này lại khá thú vị đấy chứ. Ujin nằm dài trên giường, chìm đắm trong kịch bản. Điều này thực sự bất thường. Anh vốn không thích xem TV, cũng chẳng hứng thú gì với phim ảnh hay các nội dung giải trí. Thậm chí, nếu có xem thì cũng bỏ giữa chừng. Nhưng đọc kịch bản lại khác. Anh tập trung một cách đáng ngạc nhiên. Tốc độ đọc nhanh đến bất thường. Cảm giác thích thú còn hơn xem phim gấp mấy chục lần. Chẳng lẽ mình vốn có năng khiếu với chữ viết sao? Hoặc có thể là vì cái không gian kỳ lạ đó. Dù sao đi nữa, Ujin tiếp tục đọc với tốc độ cao. Cứ thế, đến khoảng 1 giờ trưa, anh đã đọc hết toàn bộ kịch bản và kịch bản phân cảnh được giao. Tất nhiên, không thể nhớ hết từng chi tiết, nhưng ít nhất anh đã nắm được nội dung chính. Ujin khoanh tay, suy nghĩ, rồi chọn một nhân vật ấn tượng nhất trong số những kịch bản vừa đọc. Sau đó, bụp, anh chạm vào một hình chữ nhật màu đen, tiến vào không gian đặc biệt. Giờ thì thao tác này đã trở nên vô cùng tự nhiên. Xem nào, trong bóng tối vô tận, Ujin tiến đến 4 hình chữ nhật trắng phía trước. Anh chọn ô thứ 2, GT 2, kịch bản, tiểu thư thanh lịch tập 1, hạng E, một kịch bản truyền hình có độ hoàn thiện rất cao. Có thể đọc 100, nội dung, đây chính là tiểu thư thanh lịch, bộ phim đã kết thúc trong thất bại. Ngay sau đó, dòng chữ mới xuất hiện bên dưới hình chữ nhật trắng. Cảm giác lúc này giống hệt khi anh thử với kịch bản phân cảnh trước đó. Chỉ có một điểm khác biệt, GT 2, kịch bản, tiểu thư thanh lịch tập 1, đã được chọn, đang liệt kê các nhân vật có thể đọc diễn cảm. A. Sim Hyo Mu, B. Giang Tae San, C. Choi Ki Seok, D. Cô Đạt Súc. Lần này, số nhân vật Ujin có thể nhập vai nhiều hơn hẳn. Có lẽ hơn 8 người. Điều này cũng dễ hiểu. Đây là kịch bản chính thức, nên số nhân vật đương nhiên nhiều hơn kịch bản phân cảnh. Và Ujin nhận ra một điều. Rốt cuộc thì mình chỉ có thể đóng vai nam. Giới tính phải trùng khớp. Anh cũng đồng tình với điều này. Việc đột nhiên biến thành nữ giới cũng kỳ quặc không kém gì chuyện đột tử ngay tại chỗ. Tiếp theo, Ujin lướt qua danh sách và chạm vào cái tên đã được chọn sẵn. Nó nằm ở cuối cùng. Ngay lúc đó, một giọng nói nữ vang lên khắp không gian. Âm thanh lạnh lùng, tựa như giọng của một AI. GT, chuẩn bị đọc diễn cảm nhân vật. G, nhân viên quán cà phê nam. Lý do chọn nhân vật này rất đơn giản, vì vai diễn này có rất ít thoại. Dù sao thì đây cũng chỉ là một thí nghiệm. Ujin lặng lẽ chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và chẳng mấy chốc, giọng nữ kia lại vang lên. GT, chuẩn bị hoàn tất. Đây là kịch bản có độ hoàn thiện rất cao, mức độ tái hiện đạt 100. Bắt đầu đọc diễn cảm. Ngay sau đó, Ujin bị hút vào một không gian xám rộng lớn. Sau đó, Kang Ujin trở về căn hộ một phòng của mình từ không gian dị biệt. Ha, anh thở dài, đưa tay vuốt mái tóc ngắn của mình. Trên gương mặt không hề có chút căng thẳng hay bối rối. Cũng chẳng có biểu hiện lơ đễnh hay mất tập trung. Não bộ anh vẫn hoạt động bình thường. Không giống như lần đầu với kịch bản phân đoạn, lần này mọi thứ đều rõ ràng. Vì anh đã quen rồi, lúc đầu, sao mình lại mơ màng đến thế nhỉ? Ujin khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ, dù là thế giới bên trong không gian dị biệt hay thế giới thực bên ngoài này, cả hai đều là thực tế mà anh tự mình trải nghiệm. Vậy thì tại sao hôm qua lại như vậy? Sau một lúc cân nhắc, anh cũng tìm ra câu trả lời. Có lẽ là do cơ thể mình phản ứng khi lần đầu trải nghiệm thôi. Anh chậm rãi kiểm tra trạng thái của bản thân, từ bộ não cho đến tận sâu trong tâm trí. Và anh có thể cảm nhận được rất rõ ràng, vì anh đã trực tiếp trải nghiệm nó, kể cả lời thoại của nhân viên nam quán cà phê, cũng nhớ hết, không sót chữ nào. Dù chỉ là vài câu thoại ngắn ngủi, anh vẫn có thể nhớ rõ như lòng bàn tay. Giống như những từ vựng đã được ghi nhớ hàng nghìn lần. Phải gọi là được khắc sâu vào não bộ, với độ dài này. Chắc chắn không thể chỉ là học thuộc. Tất nhiên, những trải nghiệm khác cũng tương tự, từ năm giác quan, cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng của nhân vật mà anh đã chọn. Mọi thứ đều hòa vào trong con người anh, giống hệt như khi đọc kịch bản phân đoạn, không cần phải tiêu hóa thông tin, cũng chẳng cần thời gian thích nghi. Như một ca ghép tạng mà cơ thể hoàn toàn không có phản ứng đào thải. Nói cách khác, nhân vật, nhân viên nam quán cà phê, đã được ghép vào Kang Ujin. Đây không còn là diễn xuất nữa, mà là một dạng chiếm đoạt nhân cách của nhân vật. Sau đó, wow, chết tiệt thật, Ujin bất giác thốt lên, cảm thán về khả năng kỳ lạ của không gian dị biệt. Để trở thành diễn viên ư, thôi thì chuyện đó cứ để sau đi. Chỉ riêng việc có thể trải nghiệm bất cứ điều gì trong không gian này thôi cũng đã là một món quà vô giá rồi. Không đúng sao, cứ tiếp tục sử dụng, rồi sẽ rõ. Nhưng nếu không có điều kiện giới hạn nào, thì thật sự anh có thể trải nghiệm bất cứ thứ gì. Tùy theo kịch bản hoặc kịch bản phân đoạn, anh có thể bay trên trời hay sử dụng phép thuật cũng không biết chừng. Tất nhiên, nó sẽ chỉ có tác dụng tạm thời và tùy thuộc vào nhân vật mình chọn. Nhưng nếu đã vậy, mình cứ làm diễn viên luôn cho rồi. Nhắm đến vị trí ngôi sao hạng A luôn không chừng. Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Ujin, dù thế nào đi nữa, hãy thử sống một cuộc đời hoàn toàn khác xem sao. Chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Những suy nghĩ về diễn xuất, thứ mà anh chưa từng tưởng tượng đến, bắt đầu lấp đầy tâm trí. Cứ thế, Ujin cầm lên kịch bản ngắn có tên Thám Tử Tư. Nhưng mà, mình cũng nên thử nghiệm cái B cấp này nữa. Ujin lẩm bẩm, liếc nhìn đồng hồ. Giờ hẹn cũng sắp đến rồi. Thôi thì đi tắm cái đã. Vài giờ sau, khoảng 4 giờ chiều, Ujin đến trước một tòa nhà lớn gần ga Samsung. Anh vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, áo khoác phao và quần jean. Đứng trước tòa nhà cao chót vót, anh ngước nhìn lên. Đồ sộ thật, hình như là tầng 5, đúng không? Bước vào sảnh tòa nhà, Ujin nhanh chóng kiểm tra bảng thông tin ngay lối vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ tầng 5 đến tầng 7 là nơi đặt trụ sở của công ty sản xuất C Blue Studio. Đây chính là điểm đến của anh. Lúc tra cứu thông tin trên đường đến đây, anh biết được C Blue Studio là một công ty sản xuất phim thuộc hàng lớn ở Hàn Quốc. Nhưng mà, dù nó có lớn hay nhỏ thì cũng chẳng liên quan gì đến mình. Lẩm bẩm một câu vu vơ, Ujin khẽ hắng giọng để điều chỉnh giọng nói xuống tông trầm hơn. Sau đó, anh gọi điện cho PD Song Manu. Chẳng mất bao lâu, đầu dây bên kia bắt máy. À, Ujin SC, cậu đến rồi à? Vâng, tôi đang ở tầng 1. Được rồi, tôi sẽ cho người xuống đón ngay. Vài phút sau, một cô gái trông khá trẻ tiến về phía Ujin. Anh là Kang Ujin đúng không? Cô ấy là một trợ lý đạo diễn. Và rồi, Ujin đi theo cô ấy đến tầng 5, nơi đặt văn phòng của C Blue Studio. Sau đó, PD Nim đang ở bên trong. Trợ lý đạo diễn dừng lại trước cửa một phòng họp, ra hiệu cho Ujin bước vào. Nhận tín hiệu, Ujin nhanh chóng điều chỉnh tâm thế, không chút do dự đẩy cửa ra. Cạch, bên trong phòng họp khá rộng rãi. Ở trung tâm là một chiếc bàn hình chữ U, với khoảng 5-6 người đang ngồi. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía Kang Ujin vừa bước vào. Tất nhiên, trong số đó, Kang Ujin SC lại gặp nhau rồi nhỉ. PD Song Manu, người có chòm râu đặc trưng, cũng ở đó. Ông mỉm cười niềm nở, đúng phong thái của một đạo diễn tầm cỡ. Chỗ ngồi của ông cũng ngay vị trí trung tâm. Ngay khoảnh khắc ấy, Ujin giật mình thẳng thốt trong lòng. Hà, Hong Hae Yeon, ánh mắt anh lập tức bắt gặp nữ diễn viên hàng đầu, Hong Hae Yeon. Một mỹ nhân như thiên thần. Cái quái gì đây? Hong Hae Yeon thực sự ở đây sao? Ujin chỉ muốn dụi mắt thật mạnh để kiểm tra xem mình có nhìn nhầm không. Đồng thời, anh cũng rất muốn bắt tay cô. Lẽ ra anh nên thốt lên. Lại gặp nhau rồi nhỉ? Đầy tự nhiên. Nhưng anh đã kiềm chế, phải kiềm chế bằng mọi giá, bởi vì với bản năng tỏ ra ngầu mà anh đã gắn bó, những hành động lố bịch như vậy là không thể chấp nhận. Nhờ thế, dù có chạm mắt với Hong Hae Yeon, Ujin vẫn giữ được nét mặt bình thản. Chỉ đến khi PD Song Manu lên tiếng, không khí mới thay đổi. Chắc cậu hơi bất ngờ vì có nhiều người ở đây. Ừ, cực kỳ luôn, nếu biết có cả Hong Hae Yeon. Đáng lẽ ông nên báo trước chứ. Dù trong lòng đang than thở, Ujin vẫn duy trì vẻ mặt điềm nhiên. Như thể chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm. Hẳn là có lý do. Anh thản nhiên đáp, rồi kéo một chiếc ghế gần đó và ngồi xuống. Ké tê tê tê, có nên vắt chân không nhỉ? Cố gắng giữ phong thái tự tin, Ujin lướt mắt nhìn qua những người đối diện. Vì tim đang đập loạn nhịp, anh quyết định tránh né ánh mắt của Hong Hae Yeon. Đối diện anh là một người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn dài, cùng với vài người đàn ông khác đang chăm chú quan sát anh. Cảm giác như ngồi trên đống gai. Và rồi, Ujin SC, PD Song Manu, người ngồi đối diện anh, hơi nghiêng người về phía trước. Khuôn mặt ông trông khá nghiêm túc. Chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Mọi người ở đây đều tò mò lắm. Ozin SC, cậu có chuẩn bị sẵn một đoạn độc thoại nào không? Tôi muốn xem cậu thể hiện một chút. Hôm qua cậu không có nhiều thoại lắm. Độc thoại diễn xuất, tức là diễn mà không có bạn diễn, thường là những đoạn thoại dài. Các diễn viên trẻ muốn tham gia thử vai thường sẽ học thuộc sẵn một đoạn như vậy. Nhưng Ozin thì không hề có gì trong tay. Độc thoại diễn xuất, ông đang nói cái quái gì vậy? Mới hôm qua, anh còn chưa biết diễn xuất là gì cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất là cứ im lặng đã. Vậy nên Ozin chọn cách giữ im lặng. Nhưng PD Song Manu thì không để chuyện đó cản trở ông. Nếu cậu chưa có sẵn thì có thể dùng cái này. Cứ diễn theo cách hiểu của cậu là được. Suat vừa nói, ông đẩy một chiếc máy tính bảng màu đen về phía Ozin. Trên màn hình là một đoạn hội thoại, dài hơn 10 dòng. Là lời thoại của một đoạn độc thoại. Dù là gì đi nữa, rõ ràng họ đang mong đợi Ozin thể hiện khả năng diễn xuất. Đây có thể xem như khoảnh khắc đánh dấu bước chân đầu tiên của anh trên con đường trở thành diễn viên. Hiểu được điều đó, Ozin vẫn giữ gương mặt vô cảm. Nhưng bên trong thì đang rối tung cả lên. Chết tiệt, không có dấu hiệu gì sao? Thông thường, khi đọc kịch bản hay xem một cảnh quay, không gian dị biệt sẽ hiển thị một khung hình màu đen bên cạnh. Một cánh cổng giúp anh bước vào thế giới của nhân vật. Nhưng lần này, cảnh chiếc máy tính bảng hoàn toàn trống rỗng. Điều đó có nghĩa là, anh không thể sử dụng khả năng đặc biệt của mình. Nhưng bất kể Ozin có suy nghĩ gì, khi nào cậu sẵn sàng thì có thể bắt đầu. Giọng PD Song Manu vẫn nghiêm túc như cũ. Trong khi đó, sự lo lắng vô hình của Ozin ngày càng lớn dần. À, thế này thì tiêu rồi. Chỉ cần vào được không gian dị biệt, anh có thể chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ. Nhưng bây giờ, chẳng có gì cả. Không có khung đen, cũng không có kịch bản hay tài liệu nào hỗ trợ. Nói cách khác, bí mật của anh đang đứng trước nguy cơ bị lật tẩy. Ozin suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên, cảm thấy mất hết động lực. Dù sao thì, nếu tìm hiểu kỹ, có lẽ vẫn còn cách giải quyết. Nhưng có cần phải cố đến mức đó không? Chẳng việc gì phải đánh đổi tất cả vì cái concept ngầu lòi này cả, thế giới rộng lớn lắm. Nếu không được thì cứ bay qua Úc làm việc thôi. Cuối cùng, Ozin nhìn xuống máy tính bảng và tự nhủ trong lòng. Thôi kể, cứ nói bừa vài câu rồi về nhà ngủ cho khỏe. Miệng của Kang Ozin mở ra. Hôm nay, khi tôi đang đi trên đường thì đột nhiên một con mèo lao vào tôi. Tôi chẳng làm gì cả, nhưng chắc nó có lý do của nó. Ngay khoảnh khắc đó, hả, tất cả mọi người, bao gồm cả PD Song Manu và Hong Hae Yeon, đều nhíu mày khi nhìn Ozin đang chậm rãi đọc lời thoại. Lý do thì đơn giản thôi, diễn xuất của Ozin tệ đến mức không thể chấp nhận nổi, nên phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Đặc biệt là, gì thế này, PD Song Manu, người đang nhìn thẳng vào Ozin, không thể giấu được sự bối rối trong mắt. Ông ta hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Còn thua cả một diễn viên mới vào nghề, cậu ta khác hẳn hôm qua, và tất nhiên, đó không phải là một bất ngờ tích cực. Thậm chí còn là một cú sốc tồi tệ, diễn xuất của Ozin không chỉ tệ mà còn thô cứng đến mức không thể gọi là diễn xuất. Nghe còn gượng gạo hơn cả đọc một trang sách giáo khoa. Nếu đây là một buổi thử vai chính thức, anh chắc chắn sẽ bị loại chỉ sau chưa đầy 5 giây. Thế nhưng, ngay lúc này, Ozin vẫn đang tiếp tục đọc thoại với gương mặt vô cảm. Thế nên tôi đã giữ chặt nó. Nó chống cự dữ dội, nhưng mà thái độ trơ tráo đến mức khó tin. Không hề có một chút biểu cảm nào. Ozin cứ thế diễn tiếp màn trình diễn tệ hại của mình. Càng như vậy, PD Song Manu càng rơi vào trạng thái hỗn loạn gấp bội. Tại sao? Vì sao? Mình đang nhìn thấy cái gì đây? Cậu ta thực sự là người mà mình đã thấy hôm qua sao? Ngay lúc đó, suat, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Ozin, vốn đang dán vào lời thoại, giờ hướng về phía PD Song Manu ở đối diện. Trong đôi mắt ấy, ẩn chứa sự bất mãn, lộ tẩy hết rồi, vậy sao không cho tôi nghỉ sớm đi chứ? Thế nhưng, vừa bắt gặp ánh mắt Ozin, PD Song Manu đột nhiên tròn mắt đầy kinh ngạc. Ngay lúc đó, vị đạo diễn quyền lực này đã ngộ ra điều gì đó từ ánh mắt của Ozin. Phải rồi, mình hiểu rồi. Cậu ta đang cố tình diễn như không biết diễn xuất, một sự giác ngộ hoàn toàn sai lầm, hoặc đúng hơn, một sự ảo tưởng trầm trọng. Ngay sau đó, PD Song Manu giơ tay lên, ra hiệu dừng buổi thử vai. Sau một thoáng do dự, ông ta cẩn trọng hỏi. Ozin Essi, tôi có thể hỏi lý do vì sao cậu lại diễn như thể không biết diễn xuất không? Ozin dừng lại một chút, rồi nhìn chằm chằm vào PD Song Manu khoảng 10 giây. Và cuối cùng, anh đáp lại bằng một giọng điệu trầm thấp, lạnh lùng. Vì ông bảo tôi diễn ngay mà không hề đưa ra bối cảnh trước. Cách chương.